Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, Mỹ thiếu phụ thẹn thùng. Trang viên cửa chính, gác cổng đạt được Nặc Nặc trả lời về sau. Lập tức lễ phép đối Hàn Vũ Nặc nói ra. Hàn nữ sĩ, mời đến đi. Dọc theo cửa lớn một mực đi vào bên trong đã đến. Nhà ta tiên sinh ngay tại trước biệt thự, chờ ngươi. Hàn Vũ Nặc nhẹ gật đầu, cười híp mắt nói ra. Tốt, cảm ơn ngươi a, tiểu ca. Cửa mấy cái gác cổng mặt đều là đỏ lên. Đối Hàn Vũ Nặc loại này cực phẩm mỹ phụ nhân không có chút nào sức chống cự. Hàn Vũ Nặc lắc lắc bờ mông rời đi về sau. Bọn họ còn nhịn không được mặt đỏ tới mang tai nhìn mấy lần. Nhiều nữ nhân xinh đẹp a. Nếu là có thể cùng với nàng một đêm xuân tiêu, để cho ta sống ít đi 10 năm ta đều vui lòng. Phế vật, thật không có tiền đồ. Hậu thiên luân phiên ta dẫn ngươi đi phố miếu trung tâm tắm rửa khoái hoạt một chút. Chớ cùng chưa từng thấy nữ nhân giống như, mà lại, loại nữ nhân này cũng không phải chúng ta có thể lo nghĩ a. Hàn Vũ Nặc đi vào tòa này toàn bộ thiên hải thành phố lớn nhất to lớn mỹ lệ trang viên. Chung quanh tràn đầy kỳ hoa dị thảo, như là tiến nhập vạn quốc nghề làm vườn hội chợ. Trong tay nàng mang theo LV bản số lượng có hạn túi sách. Từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Trong lòng đem đến lúc đó nhìn thấy Trương Dịch đối thoại lặp đi lặp lại suy tư nhiều lần. Tại vững tin vô luận xuất hiện dạng gì tình huống, chính mình cũng có thể ung dung không vội ứng đối thời điểm. Nàng thấp thỏm nội tâm cũng trở nên bằng phẳng rất nhiều. Cùng lắm thì cũng là bị hắn cự tuyệt. Thế nhưng là, tại đối mặt ta mỹ nhân như vậy lúc, hắn cự tuyệt sao? Hàn Vũ Nặc tự tin nhìn một chút ngạo nhân của mình bộ ngực sữa, cặp đùi đẹp. Trong lòng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Loại này tự tin, một mực duy trì đến nàng phun qua một mảnh suối phun. Đi vào trước biệt thự to lớn quảng trường lúc, theo suối phun đi qua, tiếng nước về sau truyền đến liên tiếp thở gấp thanh âm. Chỗ lấy nghe được như thế rõ ràng, là bởi vì không phải một hai nữ nhân thở gấp, mà là một đám nữ nhân tại thở gấp. Hàn Vũ Nặc hiếu kỳ đi qua xem xét, kết quả cả người trực tiếp ngốc ngay tại chỗ, như là bị sét đánh đồng dạng. Cả người kinh ngạc, chỉ thấy 40-50 cái trẻ tuổi mỹ mạo thiếu nữ quấn quýt lấy nhau. Nguyên một đám quần áo không chỉnh tề, y phục đều bị xé rách phá nát. Lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Phía sau lưng, cặp đùi đẹp thậm chí trước ngực đều trần trụi lộ ra. Có thể nhìn đến bên trong mỹ nhân hiên. Kinh khủng nhất là, các nàng đều đã mệt kiệt sức, nhưng vẫn là nguyên một đám ánh mắt bất khuất tranh đoạt lẫn nhau sao sao. Cái này, đây là cỡ nào ngân loạn tràng diện a? A, nàng nhịn không được che miệng lại, nhưng vẫn là hét lên lên tiếng. Cái này một hô, lập tức đưa tới Trương Dịch cùng một ít nữ sinh chú ý. Ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là Hàn Đồng tới a. Khách ít đến, khách ít đến. Trương Dịch khẽ cười nói. Hàn Vũ Nặc run run rẩy rẩy duỗi ra ngón tay chỉ hướng Trương Dịch. Ngươi đến cùng đang làm những gì a? Đương nhiên là làm lớp làm chuyện. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng mà. Muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Độc vui vẻ không bằng vui chung. Đã đến đều tới, vậy liền cùng nhau chơi đùa đi. Trương Dịch rất vui vẻ vỗ tay một cái, cười híp mắt nói ra. Ta cũng không phải đến nhìn người chơi loại trò chơi này. Ta là có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói. Hàn Vũ Nặc khuôn mặt đỏ bừng, không nhìn tới cái kia rối bời tràng diện xoay mặt đi. Nếu như không phải là bởi vì cùng đường mạt lộ, nàng thật muốn lập tức rời đi. Có thể kiên trì còn đứng ở chỗ này, toàn là bởi vì nàng tâm tính đủ tốt, mà lại cũng coi là kiến thức rộng rãi. Người giàu có vòng tròn bên trong so Trương Dịch sẽ chơi còn nhiều. Rất nhiều, so cái này càng khoa trương hơn tràng diện nàng cũng không phải là chưa từng nghe qua. Nhưng là người ta chơi thời điểm đều cõng người. Nào có Trương Dịch to gan như vậy, biết rõ nàng muốn tới, còn không thu liễm một chút. Ha ha. Đây chính là ngươi cầu người thái độ sao? Trương Dịch khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hắn nhìn về phía dưới trận, chỉ có 10 cái hai bên người hầu gái lấy được chiến lợi phẩm. Như cùng một đóa đóa mỹ lệ bươm bướm trong tay lộ ra được. Thế nhưng là còn lại nữ hài tử, thì là mặt mũi tràn đầy ảo não. Còn tại làm lấy sau cùng dãy rùa, dạng này tự hồ quá tàn nhẫn. Lập tức đào thải nhiều như vậy đáng yêu nữ hài tử. Ta cũng là không đành lòng đâu. Hắn thở dài một hơi. Sau đó chỉ một ngón tay vừa mới đến chiến trường Hàn Vũ Nặc. Như vậy đi, bên này có một vị đại tỷ tỷ cũng rất ưa thích chơi game. Nhưng là người khả năng ngượng ngùng một chút. Các ngươi đi qua, từ trên người nàng mỗi cầm tới một vật, đều xem như hợp cách. Trương Dịch câu này lời vừa ra khỏi miệng. Trong sân đám nữ bộc trong mắt lại xuất hiện thần sắc ước ao. Vừa mới đều là từng người tự chiến, cho nên vô cùng khó khăn. Nhưng là bây giờ đồng loạt đi đoạt trên người một nữ nhân đồ vật. Cái kia hy vọng thì lớn hơn. Hàn Vũ Nặc đồng tử đột nhiên rút lại. Một mặt hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Trương Dịch, ngươi không nên quá phận. Ta dù sao cũng là Vinh Tín tập đoàn chủ tịch. Ngươi không thể, tiếng nói còn không rơi xuống. Đã có hai nữ hài một bộ sói đói giống như bộ dáng. Mắt bốc hồng quang lao đến. Đáng giận. Không nên quá tự cho là. Hàn Vũ Nặc có chút tức giận. Thân thủ lưu loát bắt lấy một cái nữ hài cánh tay đem nàng văng ra ngoài. Sau đó một chân đem một cô bé khác cho trượt chân. Nàng luyện qua mấy năm võ thuật. Thân thủ phi thường tốt. Loại này tập kích đối nàng mà nói căn bản không tính chuyện này. Thế nhưng là có câu lời nói được hảo. Hảo hán không ngăn nổi nhiều người. Nàng một người đối mặt hơn 40 người. Có thể chống đỡ tới khi nào? Rất nhanh, lại có 7-8 cái nữ hài đồng loạt vọt tới. Ôm chân, ôm eo, nàng dù cho là bản sự lại lớn, cũng không thi triển được a. A, các ngươi làm cái gì? Đừng như vậy, mau buông ta ra. Trương Dịch, ngươi nhanh làm cho các nàng dừng lại a. Hàn Vũ Nặc lần này là thật gấp. Trương Dịch khóe miệng nụ cười vô cùng vui vẻ. Hàn Vũ Nặc à Hàn Vũ Nặc, gần nhất áp lực của ngươi cần phải thật lớn a. Để cho ta tới vì ngươi giải áp đi. Đến, mọi người chơi đến vui vẻ lên chút. Tình cảnh này, hơi có chút zombie vây thành vị đạo. Mười mấy cái người hầu gái kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Hàn Vũ Nặc trên người mỗi một bộ y phục. Sau đó hung tàn nhào tới. Tuy nhiên Hàn Vũ Nặc có công phu trong người, nhưng vẫn là rất nhanh liền bị bầy người che mất. Sau đó cũng là một mảnh tiếng thét chói tai, cùng y phục phá nát thanh âm. Sau mười mấy phút, những thứ này đám nữ bộc nguyên một đám hài lòng rời đi. Trong tay cầm lấy đồ trang sức, dây cùng quần áo toái phiến, nâng đến Trương Dịch trước mặt. Chủ nhân, chúng ta cầm tới á. Cái này chúng ta hợp cách a. Các nàng nguyên một đám tuy nhiên mỏi mệt, nhưng trên mặt đều là nụ cười vui vẻ. Có điều, cái này người thì vượt chỉ tiêu a. Nặc nặc một mặt bất đắc dĩ nói. Không có quan hệ gì. Vậy liền tất cả đều lưu lại tốt. Trương Dịch như không có chuyện gì xảy ra phất phất tay. Hắn cũng không kém nhiều tiền nuôi sống mấy miệng người. Mà lại người muốn đủ nhiều. Về sau chơi loại này sao đại chiến mới có thú mà. Phía dưới lập tức vang lên một mảnh tiếng la kích động. Tốt ai? Cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân vạn tuổi. Hưng phấn tiếng la bên trong. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng xấu hổ giận dữ hô to. Ngươi cho ta chờ một hồi. Để cho ta biến thành bộ dáng này. Cũng không phải nói đùa liền có thể tính toán. Hàn Vũ Nặc khúc lấy hai chân ngồi dưới đất. Một mặt xấu hổ giận dữ nhìn chằm chằm Trương Dịch. Hận không thể bắt hắn cho ăn. Thế nhưng là nàng lúc này trên thân không mảnh vải, liền phát mang cùng giới chỉ, khuyên tai đều khiến người ta đem hái xuống. Chỉ có thể dùng hai tay miễn cưỡng cản một chút nằm lê lết ngọc thể. Nhưng là thân thể của nàng thật sự là quá ngang tàng. Làm sao che lấp đều khó tránh khỏi sẽ lộ ra một chút. Để vị này mỹ thiếu phụ gương mặt thẹn thùng cùng phẫn nộ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.